Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chúng ta học bộ môn kinh Viên Giá. Là bản kinh này là do tôi phụ trách với các vị. Về mặt tài liệu thì bản kinh này cũng có rất là nhiều tài liệu đủ để chúng ta tham khảo. Bên cạnh đó có những tác phẩm đã được dịch như của Hòa thượng Trí Hữu, Hòa thượng Trung Quán, hay là Hòa thượng Thanh Từ, hay là cư sĩ Đoàn Trung Còn. Và cái bản mà tôi để giới thiệu các vị học đó là bản của Hòa thượng Viện trưởng Thích Thiện Hoa. Thật ra là các bản dịch á thì đa dạng, nhưng mà tôi thấy bản dịch của Hòa thượng Thiện Hoa đó thì ngài dịch là tương đối mà gãy gọn, nói chung là tóm tắt để cho chúng ta dễ hiểu. Còn nếu mà căn cứ vào cái văn bản gốc mà để dịch á thì dịch một cách đầy đủ thì nhiều thuật ngữ Phật học mà làm chúng ta bị rối trong vấn đề học và nhận thức. Cho nên là tôi chọn cho các vị một cái bản mà dịch để dễ hiểu để chúng ta tham khảo học, đó là bản của Hòa thượng Thích Thiện Hoa được trích trong Phật học phổ thông. Còn quyển Kinh Viên Giác giảng giải của ngài Thanh Từ á thì tôi gửi cho các vị để các vị tham khảo. Cái bản đó đã được Hòa thượng giảng giải rất là kỹ. Vì vậy, ngoài cái vấn đề chúng ta học trên lớp thì chúng ta trở về chúng ta có thể đọc lại những cái phần dịch giảng của Hòa thượng Thanh Từ để chúng ta mở rộng thêm các vấn đề. Còn trên căn bản là những cái bản dịch của Hòa thượng Thiện Hoa. Tôi biết rằng ngài trong đó ngài lược rất là nhiều, nhưng mà cái lược của ngài đó nó cũng không mất cái ý của kinh, mà để làm cho chúng ta có thể là đơn giản hóa trong cái vấn đề nhận thức để hiểu về vấn đề bản kinh này. Xin thưa tất cả các vị, như chúng ta được biết thì kinh Viên Giác là kinh Đại Thừa Viên Đốn. Và nếu đã gọi là kinh Đại Thừa Viên Đốn là kinh đã được phát triển sau này, mà khi mà chúng ta tìm hiểu qua lịch sử kết tập Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo thì trải qua 3 lần kết tập kinh điển, chúng ta đều không thấy bất cứ một văn bản Đại Thừa nào có mặt. Thậm chí trong những lần kết tập kinh điển đầu tiên cũng không có những bản luận tạng được có mặt. Cho đến khoảng 400 năm sau, tức là thời đại của Ca Nị Sát Ca, tức là thời đại kết tập kinh điển bằng cách là ghi chú chép trên các giác đồng, tức là đồng được cán mỏng rồi chúng ta ghi chú kinh điển á, thì thời điểm đó chúng ta mới bắt đầu thấy rằng là có tạng luận ra đời. Và vì vậy trong cái thời điểm này cũng có cái sự manh nha của phát triển các tư tưởng của Đại Thừa, chứ thật ra mà nói vào thời điểm này cũng chưa có các kinh văn Đại Thừa cái có mặt. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Về mặt phát triển tư tưởng kinh điển Phật giáo đó, chúng ta biết rằng Đại Thừa có mặt ít nhất là khoảng 100 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, tức là khoảng trên 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, thì các kinh văn Đại Thừa lúc đó mới có mặt. Và bản kinh văn Đại Thừa có mặt đầu tiên nhất chúng ta phải xem đó là Bát Nhã. Đó là những hệ tư tưởng có mặt đầu tiên. Về mặt cơ bản là có thể là đầu tiên là Bát Nhã, sau đó là tới Đại Bủ Tích, rồi tới Hoa Nghiêm, rồi tới Duy Ma, tới Pháp Hoa, vân vân. Và như vậy riêng cái kinh Viên Giác này nó nằm trong cái hệ gọi là Phương Quảng hay là Phương Đẳng, thì chúng ta thấy có thể là sau cái thời điểm của Bát Nhã và Đại Bủ Tích là tới thời điểm của Hoa Nghiêm. Bởi vì Hoa Nghiêm thuộc về hệ Phương Đẳng, và vì vậy kinh Viên Giác này cũng thuộc về hệ Phương Đẳng, cho nên chúng ta cảm thấy rằng là kinh này có thể xuất phát sau Bát Nhã và Đại Bổ Tích, nhưng mà cơ bản là trước các văn bản kinh khác của Đại Thừa. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Quá trình kết tập kinh điển, chúng ta thấy rằng lần kết tập kinh điển thứ nhất là khoảng 3 tháng sau Đức Phật nhập Niết Bàn, đúng không? Lần kết tập kinh điển thứ hai là khoảng 100 năm sau Đức Phật Niết Bàn, tức là thời bắt đầu phân chia bộ phái đó. Và lần kết tập kinh điển thứ ba là khoảng 218 năm sau Phật Niết Bàn, là thời kỳ của triều đại Maurya Khổng Tước của vua A Dục đó. Thì chúng ta thấy rằng trong ba cái lần kết tập kinh điển này, chúng ta thấy không có văn tự, đúng không? Đa phần là tất cả chúng ta đều mà ôn tập bằng miệng. Và chính bản thân tôi cũng nhận ra cái điều đó là tôi đã sai lầm. Ngày xưa khi học về phân kỳ kết tập kinh điển thì tôi cứ nghĩ rằng là cái thời đại đó chưa có văn tự, cho nên buộc lòng các chư thánh đệ tử phải nói miệng với nhau. Nó cũng giống như cái văn chương truyền khẩu của Việt Nam chúng ta vậy đó, các loại văn chương truyền khẩu của ca dao tục ngữ rồi vậy đó. Thì tôi có cảm giác rằng là thời kỳ chúng ta chưa có về văn tự, cho nên là chúng ta là truyền miệng nhau, hay là người trước nói để người sau nghe. Nhưng mà đây chúng ta là lầm, phải nói là một sai lầm lớn của chính bản thân tôi, mà hôm nay tôi cũng chia sẻ với các thầy. Thời kỳ của Đức Phật không phải là thời kỳ không có văn tự, mà chỉ có điều duy nhất là Đức Phật không muốn dùng văn tự trong vấn đề mà lưu giữ kinh điển của Ngài. Các vị phải thấy điều này rất rõ. Chúng ta tìm hiểu về cổ ngữ của Trung Quốc, chúng ta biết rằng là văn tự của Trung Quốc nó có trước kỷ nguyên Tây Lịch khoảng 1.300 năm đến 1.100 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Cái thời kỳ mà có văn tự đầu tiên người ta gọi là thời kỳ giáp cốt văn, tức là những cái hán tự mà viết bằng ký tự á, ghi trên giáp cốt là ghi trên là vỏ sò, mu rùa, hay là ghi trên là xương cốt của động vật, tức là người ta lấy cái đó để người ta khắc á, khắc chữ. Mà những cái nét chữ đầu tiên của Trung Quốc nó không phải là một cái chữ hoàn thiện như ngày hôm nay, mà nó là những ký tự gọi là chữ tượng hình. Ví dụ bây giờ chúng ta, ngày xưa chúng ta nói là nhật là mặt trời, đúng không? Thì người ta vẽ cái hình ảnh của một mặt trời. Nguyệt là mặt trăng, người ta vẽ hình ảnh của nguyệt mặt trăng. Rồi mộc là cái cây, người ta gạch, người ta chia chia ra nhánh nhánh về, cái người ta gọi là cái chữ mộc. Tức là tượng hình, có nghĩa là mượn hình ảnh thực tế để mà ghi thành ký tự, cái đó gọi là tượng hình. Như vậy cái thời kỳ giáp cốt văn của Trung Quốc nó cũng ghi cái ký tự bằng tượng hình như vậy, chứ không phải là những chữ hoàn thiện, phồn thể hay là giản thể như ngày hôm nay. Như vậy chúng ta thấy văn tự của Trung Quốc nó đã ra đời cách đó khoảng 1.300 năm. Và chúng ta nhớ kỹ rằng Ấn Độ thời gian mà để có văn tự còn trước Trung Quốc nữa. Cho nên khi mà tôi học tại Ấn Độ thì những cái tài liệu để đưa cho tôi thấy rằng những cái bản mà phạn văn á, nó đã có trước cái thời kỳ kỷ nguyên Tây Lịch tới 1.500 năm, tức là thời kỳ đó là những bản phạn văn đã khắc vào gỗ rồi, ghi chép những kinh điển của Bà La Môn. Và bên cạnh đó là có những kinh điển của Upanishad. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thời kỳ Đức Phật có mặt cơ bản trên lịch sử, chúng ta biết Đức Phật ra đời là khoảng thế kỷ thứ mấy? Khoảng thế kỷ thứ 7 trước kỷ nguyên Tây Lịch, tức là khoảng 624 năm như vậy. Dĩ nhiên cái thời gian này còn có sự tranh cãi của các nhà nghiên cứu, các học giả, các nhà khảo cổ học vì đó vân vân. Cái việc đó của các nhà nghiên cứu người ta tỉ dạo phân biệt. Nhưng mà riêng về vấn đề cơ bản nhất có thể người ta đồng thuận thì cái năm 624 trước kỷ nguyên Tây Lịch là cái thời kỳ Đức Phật có mặt. Và như vậy văn tự đã có trước cái thời kỳ của Đức Phật ra đời á, chứ đừng nói Đức Phật thành đạo. là khoảng 8 thế kỷ trước đó là văn tự đã có rồi. Cho nên khi chúng ta thấy rằng Đức Phật không lưu lại văn tự bằng cái cách là ghi chép ở trên kinh điển, đây là cái điều ban đầu khi mà chúng ta nghiên cứu và học Phật chúng ta rất là ngờ vực. Nói chung là không có hiểu, ở trong lòng cảm giác một điều là cái thời kỳ đó không có văn tự cho nên là truyền miệng với nhau thôi, tức là không có ghi chép. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng thâm ý của Đức Phật ở chỗ này. Vì xem ngôn ngữ Đức Phật như là ngôn ngữ của thánh, của một vị Bồ Đà đại giác, ngôn ngữ thiêng liêng, cho nên người ta không ghi chép lại thành văn tự để truyền miệng, để thể hiện sự tôn trọng Đức Phật trong cái gì cả, và mang tính cách giống như là một sự thiêng liêng trong kinh điển Phật giáo. Các vị biết rằng nhà triết học là Socrates á, suốt cuộc đời ông không có ghi chép văn tự. Sau này Plato là đệ tử của ông, là người tổng hợp lại tất cả những bài nói chuyện của ông để ghi chép lại thành. Chứ thật ra riêng Socrates là trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng mấy trăm năm đó, không có ghi chép lại thành văn bản bất cứ một cái gì á. Ông nói là ghi chép là cái từ ngữ chết, thành ra ông chỉ nói thôi chứ ông không bao giờ ghi. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn về cái quan điểm của đạo Phật cũng vậy. Chính cái chỗ quan điểm của Đức Phật là ngôn ngữ thiêng liêng, cho nên để gọi là ghi chú ở trong lòng. Vì vậy Đức Phật nói là phải cố mà ghi chú, cố mà nhớ trong lòng, mang tính cách là thiêng liêng, thánh hóa cái những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta phải nghiên cứu và chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy cái này rất rõ. Cho nên là khi đã biên tập kinh điển là sau này sợ quên lời dạy của Đức Phật, và nó có tính cách là dị bản quá nhiều về những lời truyền khẩu của Đức Phật, cho nên phải có những cái cuộc kết tập kinh điển để hệ thống hóa lại và sàng lọc lại những cái tư tưởng nào lệch lạc với quan điểm của Phật giáo. Cái này chúng ta phải để ý rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái kinh Viên Giác là thuộc về trong những cái văn bản kinh Đại Thừa. Viên bản kinh Đại Thừa mà kinh có tính cách là đối tượng để nói là những hàng Đại Bồ Tát. Vì vậy cho nên những kinh văn này là những kinh văn thuộc về hệ tư tưởng của Phật giáo, chứ nó không thuộc về lịch sử. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Đa phần những kinh văn của Đại Thừa thuộc về dạng là kế thừa tư tưởng á, tức là lời Đức Phật dạy như vậy rồi được các tổ sau này mượn cốt tủy của đạo Phật, rồi dùng những hình ảnh minh họa văn tự, có thể là qua ẩn dụ, qua thí dụ, thậm chí qua huyền thoại để diễn tả về triết lý của Phật giáo. Cho nên nó không có mang cái nghĩa là phản ảnh gì cái văn tự gốc của Phật giáo thở ban đầu. Nó có tính cách bác học văn chương, và nó có tính cách là huyền thoại hơn các văn bản văn tự gốc về A Hàm hay là Nikaya. Các vị phải lưu dấu và nhớ những cái điều mà tôi chia sẻ với các vị ở đây. Cho nên các vị biết rằng trong 12 phần giáo, 12 phần giáo là 12 thể loại trong kinh điển Phật giáo. 12 phần giáo gồm đó trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi nè, thí dụ, nhân duyên, dữ tự thuyết, rồi gì đó, bản sanh, bản sự, vị tằng hữu, phương quản, luận nghị, cặp ký điệt. Này là quý thầy phải nằm lòng, 12 phần giáo này nó mang cái nghĩa là 12 thể loại. Tức là kinh văn của Phật được chia thành 12 thể loại như thế. Thể loại văn xuôi, văn dài đó người ta gọi là trường hàng. Các vị ghi mấy cái này nè. Chúng ta có cái 12 phần giáo này, quý thầy cần phải hiểu rằng 12 phần giáo là 12 thể loại ha. Tôi đã nói từ ban đầu, trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi ha. Trường hàng nè, trùng tụng nè, tinh cô khởi là ba thể loại nè. Thí dụ, nhân duyên, dữ tự thuyết ha. Rồi bản sanh, bản sự, vị tằng hữu, rồi phương quản, luận nghị, cặp ký biệt là đúng không? Thí dụ, trùng tụng, cô khởi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy thì bây giờ 12 thể loại này chúng ta phải hiểu nắm rất rõ là tại sao là như vậy. Như vậy ở đây là chúng ta thấy rằng không phải là lời dạy của Đức Phật nó chỉ có 12 bộ kinh, chúng ta không phải hiểu là như vậy, mà 12 thể loại trong tất cả các văn kinh của Đức Phật nói. Trường hàng là những cái mà tôi nói với các vị thuộc về văn xuôi đó, những cả văn xuôi, những văn dài, cái đó gọi là trường hàng. Trùng tụng là những cái phần mà tóm tắt lại theo dạng kệ văn để khen ngợi tóm tắt, các cái đó gọi là trùng tụng. Ví dụ như Pháp Hoa chúng ta đọc một phẩm dài như vậy, cuối cùng nó có mấy câu kết đằng sau mà ngắn đó, thì cái đó gọi là trùng tụng. Tinh Cô Khởi ở đây là kinh mà Đức Phật mang cái nghĩa là Đức Phật tự cảm nhận những cái điều gì mà Đức Phật nói như vậy. Ví dụ bây giờ Đức Phật nhìn thấy bất cứ một hình ảnh gì đó, rồi Đức Phật gợi lên, Đức Phật nói, ví dụ cái kinh khúc gỗ trôi sông. Đức Phật nhìn thấy một khúc gỗ trôi sông, cái Đức Phật mới nói rằng, này các tỳ kheo, cái khúc gỗ này không tấp bờ bên này, không tấp bờ bên kia, không bị mục ruộng bên trong, không bị xói giữa dòng, không tấp cồn đảo, vân vân, không bị người vớt lấy. Ta nói là khúc gỗ này sẽ trôi ra tới biển. Cũng vậy, một tỳ kheo không chấp vào bên này, không chấp vào bên kia, không lệ thuộc vào cư sĩ, không vân vân vân, các cái đó gọi là kinh Cô Khởi. Hay là Đức Phật thấy một nhóm người chăn bò, Đức Phật giảng về cái bài kinh là kinh chăn bò, kỹ thuật về cái những cái người chăn bò thực tế trước mắt đó, Đức Phật nói, cái đó gọi là Cô Khởi. Thí dụ này nó thuộc về một trong những cái tập của tiểu bộ kinh, đó là thí dụ. Chúng ta đọc trong và kinh Bách Dụ cũng thuộc về kinh thí dụ, và các thí dụ khác trong kinh điển cũng thuộc về kinh thí dụ. Nhân duyên là nói về thuyết nhân duyên. Giữ tự thuyết là những cái bản kinh mà vô vấn tự thuyết, ví dụ bản kinh A Di Đà chẳng hạn, không ai nói mà Đức Phật tự nói, cái đó thuộc về dạng là tự thuyết. Bản sanh là nói về cuộc đời của Đức Phật trong vô lượng kiếp. Bản sự là nói cuộc đời của chư thánh đệ tử trong vô lượng kiếp. Rồi vị tằng hữu là kinh nói về chuyện chưa từng có. Chúng ta có đọc riêng một bản kinh nhỏ nhỏ đó, kinh vị tằng hữu, tức là trong đó nêu về dường như tất cả các sự việc mà chưa từng có. Ví dụ nêu về con Giả Cang, phải không? Đó là nói về một cái tiền thân của Đức Phật là con Giả Cang, rồi đi lọt vào trong cái kiến, rồi mới lọt ra không được, rồi mới kêu lên là nói ai có trên bờ không cứu tôi, để này kia kia nọ, khi mà cứu tôi rồi tôi sẽ đền ơn. Chư thiên nghe vậy mới dán mây, mới nhìn xuống thấy Giả Cang lọt vào trong đó. Rồi chư thiên mới bay xuống, mới nói Xiêm Y lại, mới thòng xuống giếng để kéo Giả Cang ra, và cuối cùng được Giả Cang thuyết pháp. Như vậy thì ở đây cái đó gọi là kinh vị tằng hữu, tức là nói mà người đời không hình dung được, trong nó không có những cái điều mà xảy ra trong cuộc đời thực tế này, cái kinh đó gọi là kinh vị tằng hữu. Phương Quảng là cái những cái loại kinh chúng ta đang học đây. Phương Quảng là cái kinh đã nâng cao về trình độ của các cái vị tu chứng, từ cái mức độ của tiểu thừa lên đại thừa, hay là các văn bản Phương Quảng để nói về những con đường tu tập của các vị đại thừa Bồ Tát. Hoa Nghiêm là một trong thể loại Phương Quảng, Đại Báo Ân cũng là thuộc về Phương Quảng, và trong đó cái kinh Viên Giác này cũng thuộc về Đại Phương Quảng, hay là Phương Đẳng, nó có cái nghĩa là như vậy. Luận nghị là những cái bản lý luận, có thể luận nghị này bao gồm cả cái lời mà đối thoại của các thánh đệ tử, hay là kể cả Đức Phật với những người ngoại đạo, với những sự chất vấn, hay là nhiều cái trong trường hợp khác để phân tích, để mà luận giải các điều, để gọi là cái này luận nghị. Ký này là thọ ký, cặp ký biệt. Ký biệt này là để thọ ký, ví dụ thọ ký cho A Nan mai này bao nhiêu kiếp thành Phật, thọ ký cho cậu bé chăn trâu cúng dường đất cho Đức Phật á, thì thọ ký bao nhiêu kiếp thành Phật, cái đó gọi là thọ ký. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đây là 12 thể loại trong kinh văn Phật giáo. Các vị phải nắm được chỗ này. Như vậy thì bây giờ dựa vào 12 thể loại đó, chúng ta thấy rằng là kinh Viên Giác là thuộc về cái phần của Phương Đẳng, là Phương Quảng trong 12 phần giáo. Và vì vậy ở đây là những kinh đã được tập hợp sau này của các tổ đã viết ra. Thật ra mà nói, riêng bản kinh Viên Giác này nó cũng có cái nhiều cái vấn đề mà giả thuyết. Có những nhà nghiên cứu cho rằng giả thuyết là kinh Viên Giác, rồi kinh Lăng Nghiêm, bên cạnh đó có những cái bộ như là Luận Đại Thừa Khởi Tính, cái đó thuộc về là kinh của Trung Quốc, là chế tác. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, riêng tôi thì tôi nói kinh này nó thuộc về ngôn ngữ Sanskrit là tôi chưa thấy. Nhưng mà ở trong đây các cái bản dịch của các vị hòa thượng, kể cả giống như là cái bản dịch của hòa thượng Thiện Hoa mà chúng ta đang học đây nè, là cái bản dịch này được dịch ra từ chữ Phạn ra Hán là của Phật Đà Đa La. Như vậy nó có Phạn văn thì chúng ta không thể nào nói là của chế tác của Trung Quốc được. Riêng vấn đề này là tôi là như thế. Nhưng mà trong cái vấn đề là phân tích hay là nghiên cứu như thế nào đó thì các nhà học giả, cái việc đó là người ta đang tìm hiểu. Còn trên căn bản, bất cứ cái nào nó liên hệ đến có cái từ Phạn văn, tức là văn hệ Sanskrit hay là Bali là hệ Nam truyền á, thì ở đây chúng ta thấy dầu cái văn là Sanskrit hay là văn Bali thì chúng ta được hiểu đó là những cái văn bản xuất phát từ Ấn Độ hết á. Nhưng mà chỉ có tính cách là về mặt thời gian thôi. Có thể là những bản kinh không được kết tập từ ban đầu, hoặc là không được chế tác từ ban đầu của các vị tổ, mà nó có thể phát triển dần về sau này. Về mặt thời gian có thể là thay đổi về thời gian. Có thể những bản kinh khoảng 300 năm, 400 năm sau Đức Phật Niết Bàn đi, rồi có những bản kinh là 500, 600 năm sau Đức Phật Niết Bàn đi, ví dụ vậy. Thì tôi nghĩ mọi vấn đề nó chỉ là vấn đề thời gian, còn cái chuyện nghiên cứu đó của mỗi người. Thì đây chúng ta thấy rằng bản Phạn văn này cũng có nhiều cái bản Phạn văn được dịch ra. Ví dụ như là có một bản Phạn văn là của La Hầu Mặc Kiện đó, dịch khoảng năm 647 sau kỷ nguyên Tây lịch. Còn cái bản Phật Đà La La này là dịch vào khoảng năm 693, tức là kỷ nguyên Tây lịch, tức là khoảng thế kỷ thứ 7. Vậy thì chúng ta thấy rằng là những bộ kinh được dịch từ bản Phạn văn thì chúng ta cứ cảm thấy rằng là những tư tưởng này là nó được xuất phát từ Ấn Độ. Mặc dầu Trung Hoa chế tác rất nhiều kinh điển Phật giáo, tôi không nói là không có. Có, nhưng mà nếu những kinh điển mà nó không lệch với tư tưởng Phật giáo thì chúng ta có thể chấp nhận. Như bây giờ tôi nói thật ra các vị là cái bản kinh Địa Tạng, cái bản kinh Dược Sư không thể nào nói rằng là bản kinh này là của Ấn Độ được. Mà phải nói rằng bản kinh Địa Tạng, bản kinh Dược Sư là do các tổ Trung Hoa chế tác. Còn ví dụ như cái bản Hồng Danh Bảo Sám mà Lương Hoàng Sám, cái đó không gọi là kinh. Cho nên khi mà chúng ta tụng sám hối, chúng ta nói là cái việc tội tôn kinh sai. Ta để sám rất rõ mà mình nói chữ kinh. Cho nên Lương Hoàng Sám là Từ Bi Thủy Sám là kinh sám hối, thuộc về sám chứ không gọi là kinh. Cái đó của các vị tổ, các vị thầy, các bậc nào đó là chứng đắc, là những con người đã ứng dụng thành công về con đường sử dụng về lời dạy của Đức Phật trong vấn đề hành trì, người ta ghi lại cho chúng ta, cái đó không thể gọi là kinh. Đặc biệt chỉ có ngài Lục Tổ Huệ Năng, còn sao mà Bảo Đàn, Pháp Bảo Đàn đó được gọi là kinh, là một trong những cái mà nó đặc biệt trong cái vấn đề gọi là mang cái nghĩa kinh thôi. Chứ thật ra các vị tổ sau này chúng ta chỉ gọi là lục hay là sớ gì đó, chứ không thể gọi là kinh được. Vì vậy cho nên là khi mà sám hối, khi tôi phục nguyện á, tôi nói là Hồng Danh Bủ Sám Diệt Tội, chứ tôi không có nói là tôn kinh. Nếu chúng ta nói Hồng Danh Bủ Sám Diệt Tội tôn kinh, nó không đúng. Nghe thì nó giống như vần đó, giống như hay đó, nhưng mà nó là không đúng. Cho nên có những cái rất là ý nhị, các thầy phải để ý về điều đó. Cho nên là tôi nói rằng là khi mà nghiên cứu về bản kinh Viên Giác, thật ra ngày xưa tôi có học bản kinh này, nhưng mà mức độ nghiên cứu và mọi thứ của tôi thì nó nằm trong cái vấn đề của một cái học trò đối với các vị giáo thọ sư, là cũng đọc vậy thôi. Nhưng mà thật ra khi mà để gọi là hướng dẫn cho các thầy học, tôi mới bắt đầu tìm đọc lại những cái bản dịch và một số điều khác, thì tôi mới hiểu ra thêm một vấn đề mới nữa. Cho nên tôi nói thật với các thầy, đa phần là dạy là cách để chúng ta học lại. Nó thật sự như vậy á. Cái người dạy cho học trò hay là dạy cho các cái vị tăng ni sinh hay gì đó chẳng hạn, đó là cái cách để các vị thầy giáo thọ có cơ hội học lại. Tôi nói thật sự, cả chục mười mấy năm chưa bao giờ lấy bản kinh Viên Giác này ra đọc bao giờ. Nhưng mà khi dạy đó là cơ hội để chúng ta học lại những điều chúng ta được học, bây giờ quên trơn rồi. Vì đi dạy cho nên phải soạn bài lại, phải coi lại, phải đọc các cái bản dịch, các bạn tham khảo giảng lại. Là nhờ như vậy mình hiểu thêm các vấn đề mà ngày xưa khi mình là còn một học trò, mình không có hiểu được những cái điều như thế. Thật tình mà nói là như vậy. Ngày xưa là học trò, chúng ta không có hiểu như ngày hôm nay. Cho nên qua quá trình học là cách mà để gọi là học tới học lui, là để chúng ta ôn lại những cái điều mà chúng ta đừng học, để cho đừng quên. Và dạy cũng là một trong những động cơ để giúp cho các giáo thọ sư, những vị thầy ngồi trên bục giảng, ngồi trên pháp tòa, có cái thời gian và điều kiện để học lại những gì mình đã từng được học, để ghi nhớ nhiều hơn. Ví dụ như Kinh Kim Cang, tôi nói thật với các thầy, năm mà năm hạ mà tôi giảng với thầy Kinh Kim Cang, trong đời tôi học Kinh Kim Cang từ năm mà 91, 92, xin thưa như vậy, thời điểm mà còn học trung cấp á, học với Hòa Thượng Phước Tú á, ngài dạy Kinh Kim Cang thở đó, thật sự á, nghe Kinh Kim Cang giống như dịch nghe sấm vậy đó, nhưng vẫn nghe. Học rồi bỏ qua, cho đến ngày mà dạy hạ cho các thầy, thì từ đó cho đến hơn 20 năm tôi mới coi lại bản Kinh Kim Cang lần thứ hai trong đời. Như vậy quý thầy nghĩ tại sao không có cái điều kiện hay là đi giảng dạy trở lại? Thật ra kinh điển mình học qua rồi, mình cất đó, trong lòng mình cứ đinh ninh mình đã học rồi, cho nên đa phần là đi tìm những cái mới. Nhưng mà khi đi tìm cái mới, cái cũ chúng ta quên. Cho nên khi chúng ta lâu lâu chúng ta moi lại những kinh mà chúng ta từng được học, đọc lại, hôm nay chúng ta thấy sao hay quá, mà ngày xưa lúc mà chúng ta học chúng ta chán ghê, bởi vì mình không có hiểu. Vì không hiểu cho nên chán. Cho nên khi sau này đọc lại, mình thấy kinh văn tuyệt vời quá. Cho nên bản thân tôi giảng cả kinh thuộc về hệ Nam truyền cũng như hệ Bắc truyền, tức là xưa kia gọi là kinh tiểu thừa cũng như đại thừa. Bởi vì tôi thấy tất cả các văn kinh đều hay cả. Văn kinh hệ Bali có cái hay giá trị của kinh Bali. Văn kinh của đại thừa nó có cái hay của đại thừa. Mà nếu chúng ta đứng ở một phương diện nào đó, chúng ta cho đại thừa hay hay là cho tiểu thừa hay, chúng ta đều trở thành biên kiến cả, tức là cái nhìn một bên, cái nhìn còn giới hạn. Mà khi các vị nghiên cứu rồi, các vị mới thấy rằng cả đại thừa và tiểu thừa hay là Nam truyền Bắc truyền, các hệ tư tưởng bổ sung nhau để trở thành một hệ thống kinh văn hoàn thiện trong Phật giáo, phải nói là như vậy. Cho nên tôi giảng Bát Nhã Tâm Kinh, tôi có nói rằng kinh điển giữa Nguyên Thủy và của Phát Triển nó bổ sung nhau, nó cũng giống như cái gốc cây bồ đề và cái nhánh lá bồ đề vậy đó. Các hệ kinh Nikaya nó thuộc về cái dạng gốc bồ đề, mà nó không có nhánh mà không có lá, nó có cái cội thiệt đó, cái cội rất là vững luôn á, nhưng mà không có nhánh mà không có lá. Còn kinh văn á, đại thừa thuộc về kinh văn Phát Triển, thì nó cũng giống như là cành nhánh lá của bồ đề. Cái cây có cái cội mà không có nhánh lá thì nó thật sự nó cũng không hoàn hảo, cũng không đẹp. Nhưng mà có nhánh có lá mà không có gốc, sao phát triển được, đâu có cái gì kỳ vậy. Đó. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cành nhánh lá thân của bồ đề ghép chung lại trở thành một tư tưởng Phật giáo, bổ sung cho nhau hoàn thiện. Cho nên cái thời kỳ phân phái là những thời kỳ chống đối với nhau. Tôi có cảm giác rằng á, cái thời kỳ đó nó giống như là người mù rờ voi vậy á. Mỗi vị chúng ta ôm được cái chân thì nói con voi như cái cột đình, ôm được cái vòi nó con voi như ống thun, ôm cái lỗ tai nó con voi như cái quạt, ôm cái đuôi nó con voi như cái chổi, ôm cái bụng nó con voi như trống trầu. Nhưng mà thật sự nó là một thành phần của con voi. Nếu chúng ta cùng hợp tác góp lại trở thành một con voi hoàn chỉnh. Vì vậy các vị học về Phật học của chúng ta phải học mang cái tư tưởng mở. Đừng cố chấp vào một pháp môn hay đừng cố chấp vào hệ phái. Chúng ta sẽ tiếp nhận kinh điển Phật giáo rất là tuyệt vời. Bởi vì khi chúng ta cố chấp vào một cái hệ phái hay là một hệ tư tưởng á, thì nó sẽ trở thành cái định kiến trong lòng chúng ta. Mà nó đã có định kiến rồi thì chúng ta nhìn bất cứ một cái gì nó cũng như cặp kính màu của chúng ta vậy đó. Vì nhìn bằng cặp kính màu cho nên chúng ta không dễ dàng gì tiếp nhận những tư tưởng khác. Ngài Thế Thân ngày xưa cũng vậy, rơi vào trong cái trường hợp mà gọi là cực đoan trong vấn đề nhận thức Phật giáo. Ban đầu Ngài không có chấp nhận cái khuynh hướng của Đại Thừa, cho nên miệt thị Đại Thừa. Và sau khi Ngài nhận ra được ý tưởng của Đại Thừa, Ngài sám hối với những cái nhận thức sai lầm của mình và tự ra biên dịch 500 bộ luận của Phật giáo Đại Thừa. Các vị thấy là như vậy. Cho nên ở đây quá trình học Phật của chúng ta, nếu chúng ta học bằng cái tính cởi mở, văn kinh nào chúng ta cũng đọc. Có thể hôm nay chúng ta chưa hiểu, mai này chúng ta hiểu. Khi mà các vị nghe các bài giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, các vị cũng nghe Hòa Thượng Thanh Từ từng thú nhận mà. Ngày xưa Hòa Thượng Thanh Từ khi mà Ngài nghiên cứu, Ngài học rồi, Ngài nói là các bản kinh Đại Thừa của môn là xếp lại để thành những bản kinh để trên bàn Phật để thờ thôi chứ làm ăn gì. Nó ban đầu Ngài cũng nói như vậy, chỉ có những cái bản kinh Nikaya Ngài thấy rằng gần gũi, dễ hiểu và nó có phương thức tu tập, nó có trình tự, nó có công thức vân vân như vậy. Nhưng mà sau này khi Ngài giác ngộ được rồi, Ngài đọc sâu vào các bản kinh, Ngài mới sám hối Ngài đã sai. Và điều này không riêng Ngài hay là Ngài Thế Thân, mà những hàng hậu học như chúng ta đều có những giây phút nông nổi và sai lầm như vậy cả. Cái gì chúng ta đọc không hiểu, cái chúng ta cho đó là cái gì á, nó không phải là Phật Pháp. Cho nên có một thời giữa Đại Thừa, Tiểu Thừa hay là giữa Nam Truyền, Bắc Truyền mâu thuẫn rất là lớn. Chúng ta cho những người Tiểu Thừa là những kẻ tiêu nha bại chủng, tức là không có mọc lớn lên nổi. Còn những cái người mà bên Tiểu Thừa cho Đại Thừa là tà ma ngoại đạo. Cho nên là chúng ta cứ bôi bác với nhau, miệt thị với nhau. Chúng ta đọc những cái kinh ngày xưa, những cái quyển sách mà ngày xưa đó, khi mà chưa thống nhất được toàn vẹn Phật giáo cả thế giới đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái sự chống đối mâu thuẫn Đại Thừa Tiểu Thừa này chúng ta miệt thị nhau rất là nặng lời. Sau này thì những cái đó nó đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và những cái thế hệ tương lai càng về sau, chúng ta càng gần gũi hơn trong tư tưởng của Phật giáo. Cho dù sắc áo, cho dù là chúng ta là Nam Tông, Bắc Tông, cho dù Đại Thừa, Tiểu Thừa gì đó, cho dù nhiều hệ phái khác nhau, nhưng mà cái mức độ học tập và nghiên cứu của chúng ta bắt đầu gần gũi nhau hơn, nó giao thoa nhau hơn, nó tìm hiểu để cảm thông nhau hơn. Và chúng ta thấy rằng chúng ta cần thiết phải bổ sung nhiều các cái quan điểm khác nhau trong Phật giáo để hoàn thiện về nhận thức Phật giáo của chính bản thân mình. Các vị phải thấy cái điều đó rất rõ là như vậy. Cho nên trong mức độ mà khi học tập kinh văn là chúng ta cần phải biết các vấn đề đó. Nhưng mà khi mà kinh văn đa phần du nhập vào Trung Quốc, thật ra mà nói khi các vị nghiên cứu về sử, các vị phải thấy rằng là ở Trung Hoa có nhiều cái rất là táo bạo. Có nhiều cái rất là táo bạo. Nếu mà chúng ta không có nghiên cứu về các văn bản gốc của Phật giáo, thì nếu chúng ta học một mảng của Trung Hoa, chúng ta bị lệch lạc rất nhiều về các cái quan điểm tư tưởng hay là về mặt lịch sử. Ví dụ ngày xưa khi vào trường, tôi học về ngũ thời bát giáo của Tông Thiên Thai, của Ngài Chí Khải Đại Sư, cũng phân chia về các cái hệ thống tư tưởng kinh điển là như vậy. Về năm thời là Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam Thất Nhật, đúng không? A Hàm gì? Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên, Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn, Cộng Bát Niên. Ngày xưa đinh ninh là vậy. Ngày xưa đinh ninh là sau khi Đức Phật thành đạo rồi, 21 ngày nói kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Tối Sơ, Tam Thất Nhật. Tam Thất là 21, 37, 21. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát là 12 năm nói kinh A Hàm và 8 năm nói kinh Phương Đẳng. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm 22 năm nói kinh hệ tư tưởng Bát Nhã, và Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên là nói về tư tưởng của Pháp Hoa và Niết Bàn, cộng lại là 8 năm nữa, là tổng cộng là 49 năm thuyết giáo của Đức Phật. Đại Thừa là 49 năm thuyết giáo của Đức Phật, Nguyên Thủy là 45 năm thuyết giáo của Đức Phật. Cái này tôi đã chia sẻ nhiều và tôi không lặp lại tại sao và vấn đề lịch sử nó là như thế nào. Tôi chỉ nói ngay cái chỗ của Tông Thiên Thai, Ngài chia ra ngũ thời bát giáo. Nếu dựa vào ngũ thời này, thật ra mà nói nghiên cứu về đạo Phật không thể nào mà như vậy được. Suốt 45 năm truyền giáo của Đức Phật, hay là 49 năm đi, tôi cho là như vậy. Cái này Đức Phật chưa bao giờ nói những cái bản kinh Hoa Nghiêm hay là Bát Nhã vào thời trước đó, phải hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta ở đây nói 22 năm nói kinh Bát Nhã. Thật ra mà nói trong suốt cái thời kỳ truyền giáo của Đức Phật, các vị đọc lại trong năm bộ Nikaya hay là Nhất Thiết Hữu Bộ đó, Savatthivada đó, Ngài biên tập lại thành 4 bộ A Hàm. Tất cả những cái này chúng ta thấy rằng là ý tưởng về học thuyết, về tính không, về vô thường, về này kia đi nọ, nó có. Nhưng mà để gọi là nói về các cái tư tưởng của Bát Nhã như là 22 năm ra là hoàn thiện về hệ thống Bát Nhã, không có trong quá trình mà có mặt của Đức Phật còn tại thế. Cho nên khi đọc lại cái đó chúng ta ngớ ngẩn. Nếu mà chúng ta đọc cái văn đó về cái thời kỳ mà phân chia ngũ thời thuyết giáo của Đức Phật á, thì chúng ta thấy cái điều này nó trái với lịch sử ghê gớm lắm. Cho nên là đa phần những nhà nghiên cứu, những nhà hiểu về Phật giáo là không ai chấp nhận quan niệm này. Không ai chấp nhận thuộc về Hoa Nghiêm Tối Sơ, Tam Tất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát vậy đó. Không chấp nhận quan điểm này. chúng ta phải hiểu rất rõ. Nhưng mà có thể bát giáo của Tông Hoa Nghiêm chúng ta chấp nhận. Trong ngũ thời bát giáo đó, thì trong bát giáo này gọi là tám giáo đó, thì có là tạng thông biệt viên, là nói về giáo pháp của Đức Phật. Đốn tiệm bí mật bất định thì nói về tức là bốn thứ quá nghi. Còn đầu tiên là bốn thứ quá pháp, tức là nói về tính chất của giáo lý. Còn quá nghi là nói về đối tượng, cái phương tiện để mà giáo hóa từng đối tượng. Thì đốn tiệm bí mật bất định đó, thì cái đó là gọi là bốn thứ quá nghi, tức là phương thức, là phương tiện để giáo hóa với tùy trình độ căn cơ của chúng sinh. Như vậy thì ở này chúng ta có thể chấp nhận được. Trong bốn quá pháp là tạng thông biệt viên, chúng ta có thể đưa kinh viên giác này vào viên giáo, tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo, thì ở đây chúng ta có thể đưa được. Tạng giáo có thể nói về các đối tượng là về tiểu thừa, đó là những cái giai đoạn của những cái bậc mà tu thanh văn, theo cái cách chia của ngài ý nghĩa là như vậy. Thông giáo là mang tính cách là cái giáo lý này nói cho cả thanh văn và hàng Bồ Tát đều có thể nghe được, cái đó gọi là thông giáo. Biệt giáo chỉ cho nói cho hàng đại thừa Bồ Tát mà thôi. Viên giáo là nói với cảnh giới của chư Phật, nói một cái giáo lý hoàn hảo, nói một giáo lý tuyệt đối, cái đó gọi là viên giáo. Như vậy là tạng thông biệt viên, đốn tiệm bất định bí mật, tôi chấp nhận được cái cách chia sẻ này. Cái cách chia sẻ này nó cũng gần giống như 12 phần giáo mà chúng ta chia cả các cái thể loại của Phật giáo vậy đó. Còn cái vấn đề năm thời mà nói là cuộc đời của Đức Phật chia ra thời gian để nói pháp như vậy là hoàn toàn về mặt nghiên cứu không thể chấp nhận được. Cho dù ngài Thiên Thai Trí Khải là một trong những bậc rất là tài của tông Pháp Hoa, chúng ta phải nói là như vậy, và người ta có thể xem ngài như một vị Phật sống, nhưng mà cái cách chia sẻ này ngài có tính cách là nhìn về mặt tư tưởng, hay là ngài có một cái ý tưởng gì là cái trí tuệ của ngài tôi không hiểu, nhưng mà trên mặt cái văn tự ngôn ngữ, cái cách chia sẻ và sự nghiên cứu học tập qua vấn đề quá trình phát triển lịch sử, thì cái vấn đề đó chúng ta không thể chấp nhận được. Còn về tư tưởng tôi chịu thua, những cái đó ý tưởng của ngài là quá tuyệt vời, theo cái góc độ nhìn của ngài như thế nào đó, thì ở đó chúng ta không thể nào có thể bì được những bậc đại trí như vậy, một bậc là siêu xuất như vậy. Thì cái này chúng ta là người hậu học, chúng ta có quyền trình bày và suy nghĩ theo cái cách nghĩ của cái hiểu của chúng ta. Còn ai hiểu tuyệt vời hơn nữa thì có cách nghĩ khác, đó là tùy mỗi người. Chúng ta cũng không sai đúng gì trong các việc này, quan trọng nhất là nhận thức đúng với trần giáo lý để mà tu tập. Vậy thì chúng ta chia thể loại kinh viên giác này thuộc về phần viên giáo, mà 12 phần giáo nó thuộc về là phương quảng hay là phương đẳng. Các thầy phải nắm được những cái cơ bản này để chúng ta hiểu về kinh văn của Phật giáo qua quá trình phát triển, thời gian và tư tưởng của các cái tông phái khác nhau mà nó có những cái quan niệm như vậy. Thì ở đây chúng ta học cái bản này là tôi giới thiệu với các thầy là cái bản mà của Phật Đà Đa La, dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, và riêng là Hòa Thượng Thiện Hoa ngài đã dịch từ chữ Hán ra chữ Việt. Thì các thầy có thể tham khảo nhiều cái bản dịch khác, bản dịch của ngài Thanh Từ, bản dịch của ngài Đoàn Trung Còn, bản dịch của ngài Trung Quán, bản dịch của ngài Trí Hữu, và bản dịch của nhiều các vị tôn túc hòa thượng khác, dịch giả khác, để chúng ta hiểu sâu hơn. Còn riêng tôi cung cấp cho quý thầy cái bản dịch của Hòa Thượng Thiện Hoa để chúng ta dễ học và dễ tìm hiểu. Thì bây giờ đại khái là tôi sắp xếp chưa có kịp, cho nên photo cho các thầy chỉ có phần là đầu tiên thôi. Còn trong cái nội dung sau tôi sẽ photo để cung cấp tiếp cho các thầy đầy đủ cái bản dịch mà một cách tóm tắt của Hòa Thượng Thiện Hoa để chúng ta dễ dàng học và tìm hiểu. Sau đó về các thầy có thể đọc lại những cái bản dịch của ngài Thanh Từ và giảng rộng ra đó, thì cái tài liệu đó tôi sẽ gửi cho các thầy. Nên cố học để chúng ta hiểu được từng phần của kinh điển này kia đã. Cái đó là cái lợi thế của chúng ta. Chúng ta nên biết rằng nếu tu sĩ chúng ta tu mà không học là tu mù. Cái điều đó là Tổ Khánh Anh nói rất là đúng. Học mà không tu như đại sách, mà tu không học như tu mù. Cái này ngài cũng thấy được cái thực trạng của Phật giáo vào thời điểm đó. Ngài là người một trong những người là chấn hưng Phật giáo miền Nam. Ngài thấy được cái thực trạng là tu sĩ không học đã làm lệch lạc đi giáo lý của Phật giáo. Và chính tu sĩ không học, cho nên có những cái hành mà mình nghĩ rằng đó là Phật giáo, mà cuối cùng mình đã làm lệch với lời Phật dạy, thậm chí dẫn đến mê tín. Cho nên tôi muốn nói rằng cái điều quan trọng nhất, tu sĩ chúng ta không lấy giáo lý của Đức Phật làm nền tảng căn bản để tu học và hành đạo. Các vị lại lấy ngoại giáo để làm sở trường cho chúng ta là cái này không thích hợp. Chúng ta có quyền biết thêm ngoại giáo, chúng ta có quyền biết thêm ngoại khoa, nhưng mà cơ bản nhất Phật học chúng ta phải nắm vững cái đã, rồi chúng ta tùy thuận phương tiện, chúng ta muốn có thêm cái gì là có. Còn ta thấy đôi khi các thầy Phật học các thầy không học, trường Phật học mở ra không chịu học, kinh điển Phật như vậy không chịu đọc, không chịu nghiên cứu, mà tối ngày đi xem ba cái gì á, đi nghiên cứu các cái khác. Bây giờ tôi cho là nó thật sự, tôi nói đụng chạm đó, phong thủy đó, cái đó đâu phải của Phật giáo. Nếu chúng ta hiểu kinh điển của Phật giáo, chúng ta mượn phong thủy để làm phương tiện độ đời, để đưa vào truyền giáo, cái này tuyệt vời. Chúng ta là người chánh pháp, chúng ta biến tất cả những cái ngoại khoa, những cái pháp khác thành trở thành chánh pháp hết. Chánh nhân thuyết tà pháp tức thì chánh mà. Còn tà nhân thuyết chánh pháp tức thì tà, đây là chỗ gì? Cho nên người chúng ta nắm vững về Phật học, người chúng ta tu theo trọn con đường Phật pháp, chúng ta muốn xài phương tiện gì đó xài, muốn ngày giờ bói toán sao hạn phong thủy gì đó, các thầy thoải mái. Tôi biết rằng các thầy sử dụng không sai, bởi vì lấy cái đó làm phương tiện độ đời. Nhưng mà có những người Phật học không nắm, không chịu nghiên cứu, hết thời gian đi nghiên cứu tất cả những cái không phải của Phật học. Mình là tu sĩ mà như vậy có phải là lợi không? Cho nên cái đúng cái sai nó không phải là chúng ta coi phong thủy chúng ta sai, mà chúng ta lấy phong thủy làm phương tiện thì chúng ta đúng, mà lấy phương tiện làm sở trường là chúng ta sai. Thẳng thắn là như vậy. Và nhiều cái khác cũng vậy. Cho nên tôi nói thật với quý vị á, các tổ chúng ta ai mà không biết phong thủy, ai mà không biết lỗ ban, ai mà không biết ngày giờ sao hạn. Các vị coi các cái quá trình phát triển và truyền giáo của Việt Nam chúng ta đi. Nhưng mà các ngài có sai không? Các ngài là bàn tay không tương tích, các ngài nắm thuốc độc không có vấn đề. Còn chúng ta là bàn tay có tương tích mà bày đặt nắm thuốc độc, cái đó yếu mà ra gió đó. Ở chỗ đó đó. Cho nên vì vậy, riêng ý tôi, các thầy học Phật học, thật sự cho có một cái cơ bản nhất của một người tu sĩ đi, rồi các thầy muốn nghiên cứu bổ sung thêm để mà phương tiện truyền giáo, các thầy tuyệt vời. Nhưng mà các thầy thấy rằng cái đó dễ ăn, cái đó dễ kiếm tiền hay là cái gì đó, ý niệm là đã ra sai rồi. Thành ra các thầy càng dấn thân, các thầy càng lệch với con đường của Phật giáo. Và cuối cùng mình không phải tu sĩ, phải rất rõ là như vậy. Ở đây tôi nói lên như một lời tha thiết đối với tất cả các thầy. Và Tổ Khánh Anh ngài cũng thấy rất rõ cái thực trạng đó, ngài mới nói là tu mà không học là tu mù, bị lệch lạc quá nhiều, cho nên ngài phải nói như vậy. Và ngài mới dịch thuật kinh điển bắt đầu giảng dạy, có từ thời Chấn Hưng Phật giáo chúng ta mới có cơ hội học tập rồi như vậy, và đến bây giờ chúng ta có cơ hội quá nhiều quá tốt. Tôi không biết cái tâm trạng các thầy học như thế nào, nhưng mà riêng bản thân tôi học, nói thật với các thầy, ngày xưa mà nói về trường Phật học á là giống như mình được vàng vậy đó, mình thấy mình mừng gì đâu á. Mà mỗi một lần mà học hết bộ kinh này mà được mà mở bộ kinh mới để học một cái môn học mới đó, trời, mình khát khao vô cùng, cầm được một cái quyển sách trong tay về một cái bộ môn mới, trời, thấy hạnh phúc ghê gớm, thậm chí đó là một cái sách photo, chứ không phải được sách in như bây giờ nữa, photo mà chữ bằng đánh máy, cà lem, cà luốc vậy đó, mà nó quý, các vị thấy nó quý chưa từng có những quyển sách tôi để ngày hôm nay lật nó dính từng trang vậy nè, dính lại vậy, nó đâu phải mực tốt như bây giờ đâu, có những cái nó lem luốc hết rồi, mà mình để lại như một kỷ niệm, như một tài liệu trong cuộc đời học tập của mình. Tu sĩ mà không có cảm thấy rằng ngồi trên lớp học mà được hạnh phúc để được tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, như vậy cái nhân tố bồ đề của chúng ta còn yếu lắm. Chúng ta còn miễn cưỡng để bước lên lớp học là bồ đề tâm chúng ta còn yếu lắm. Nói thật ra là như vậy. Các vị phải thấy rằng là nó có một cái gì nôn nóng, cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà gọi là khấp khởi trong lòng khi được học. Cái cảm giác mà ví dụ như vào hạ cũng vậy. Tôi nói thật với ngày xưa các vị nhớ kỹ rằng khi tác pháp an cư, mỗi một lần chắp tay trước các vị hòa thượng mà bạch đại đức nhất tâm niệm á, nói cái thực sự muốn trào nước mắt ra ngoài vậy đó. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Mỗi lần nói bạch đại đức nhất tâm niệm là có cảm giác muốn trào nước mắt ra ngoài các vị. Chúng ta thấy cái tự nhiên nó có một cái gì nó hạnh phúc ghê gớm ở trong có con người của mình. Cái đó là tôi nói cái cảm giác thực tế nó là như vậy đó. Mỗi lần đọc cái đó là nó rung động, nó sung sướng, và chúng ta thấy là ngày hạ trở về chúng ta được học nhiều hơn, được tu nhiều hơn, tự nhiên mình thấy mình khấp khởi vô cùng. Và cái ngày đó những cái tu sĩ của chúng ta nó đi vào trong một cái nội quy tu học, nó cảm giác giống như là tăng đoàn thời Đức Phật vậy đó. Nó thúc đẩy cái tâm bồ đề của chúng ta phấn đấu tu học để cùng với mọi người mình muốn đạt những thành quả mà mình để là không thua kém bất cứ một ai. Cái đó là hạt giống tự nhiên chứ không phải là tôi cố tạo. Tôi nói thật với các vị, những cảm giác này nó mang tính cách là rất tự nhiên. Vì vậy cho nên là chúng ta không có những cảm giác đó thì bước vào trong cái cuộc học và tu chúng ta thấy rất mệt mỏi. Bởi vì chúng ta làm theo một nguyên tắc hay là làm theo một cái nội quy mà nó không xuất phát từ cái sự tự phát của chúng ta thì nó mệt mỏi lắm. Mà nếu mà các vị đã tự phát rồi, khỏi cần nội quy. Tôi nói thật á, một người tinh tấn rồi họ vượt ngoài cái nội quy, họ vượt ngoài cái thời gian được quy định. Tại vì họ thấy rằng quy định thời gian đó không đủ để họ thực hiện những ước mơ nguyện vọng của họ. Các vị thấy một người ham học thôi, họ học ngày học đêm, họ học bán sống bán chết như vậy đó. Còn một kẻ lười học, trời ơi, nó ngồi trên lớp học nó như bị đài vậy đó. Mỗi lần nói nghỉ học hay là hết giờ này kia nó mừng khắp cỡ, nó nhảy tưng tưng tưng tưng á. Các vị thấy vậy đó. Thì chúng ta cứ so sánh một học sinh học giỏi, ngoài học trên lớp nó về, nó dùi mài, nó học thêm, nó nghiên cứu, nó thức đêm thức ngày. Còn cái người mà nói chung học cà tào tà học để đối trị á, thật sự ngoài cái thời gian mà học ở trên lớp rồi xuống dưới đi chơi đi này kia kia nọ, thấy thoải mái, ngày đầu được nghỉ mừng quýnh hết trơn, nghĩ là có nhiều thời gian để chơi thôi chứ không có gì cả. Rất tiếc cho chúng ta, rất tiếc cho chúng ta. Cho nên về cái mức độ gọi là học và tu là nó là những cái cơ hội để cho chúng ta phát triển cái tâm bồ đề của mình. Và chính cái phát triển tâm bồ đề, các thầy thấy đường tu là một con đường hạnh phúc. Và vì bồ đề tâm chúng ta không có cái để soi đường, cho nên là chúng ta tu mà chúng ta cà rề rất là mệt. Chúng ta phải để ý các cái vấn đề mà tôi chia sẻ các vị như vậy. Trở lại vấn đề của nội dung kinh. Thì ở đây là cái phần, thì đây kinh Viên Giác, thì bây giờ chúng ta bữa nay là chúng ta cùng trao đổi cái tựa kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác nói cho đủ đó là gì? Là kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa. Chúng ta đọc cái này. Tôi phân tích cái này một chút cho các thầy thấy. Đại Phương Quảng Viên Giác này là Tu Đa La Liễu Nghĩa. Ở đây trong Phật Quang Đại Từ Điển, khi tôi tra lại tôi thấy có thể thêm là Liễu Nghĩa Kinh. Xin thưa thật với các vị, cái chữ kinh này là nó dư. Thật ra Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa là đã đủ rồi. Cho nên khi một số chỗ để là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh thì cái này chúng ta bị dư trùng lắp. Bởi vì tự thân của chữ Tu Đa La nghĩa là gì? Tu Đa La tự thân nó là kinh điển. Cho nên ở đây là kinh điển này mà thuộc về kinh điển Liễu, Liễu Nghĩa. Cái này quan trọng, một lát nữa tôi phân tích cho các thầy hiểu thế nào là chữ Liễu Nghĩa và thế nào là chữ Bất Liễu Nghĩa. Như vậy thì ở đây Đại Phương Quảng là thuộc về hệ tư tưởng của Đại Thừa, nó thuộc về dạng viên giáo, thì chúng ta gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác. Đây là cái tựa chính của kinh. Cái này là hệ thuộc về đã, là nó thuộc về Phương Quảng, nó thuộc về là viên giáo. Trong bát giáo của Ngài Thiên Thai Trí Khải thì thuộc về viên giáo, mà trong 12 phần giáo thì nó thuộc về thuộc về Phương Quảng. Các bạn phải hiểu rất rõ như vậy. Như vậy ở đây là nó mang cái nghĩa từ chung. Cái từ chung là Đại Phương Quảng, có thể Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh đó, hay là Đại Phương Quảng Phật Báo Ân đó, chúng ta thấy vậy. Như vậy Đại Phương Quảng đây là thuộc về dạng là cái hệ tư tưởng chung, nó là như vậy. Viên Giác này mới là từ của chính cái bản kinh này. Cho nên sau này có những vị thầy cứ dịch là gọn lại là kính kinh Viên Giác, đủ rồi, đủ để chúng ta hiểu về điều đó. Như vậy thì chúng ta nói cả hệ tư tưởng, rồi cả cái tư tưởng của riêng kinh này, rồi tất cả mọi thứ chung vậy thì thuộc về là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa. Vậy là Tu Đa La này cơ bản chúng ta biết là Tu Đa La là kinh rồi. Cơ bản kinh là lời dạy của Đức Phật, vậy thôi chứ không có gì cả. Vậy thì bây giờ viên giác là tư tưởng là tròn đủ, cái tư tưởng của Đức Phật, cái tư tưởng của hàng Đại Bồ Tát, tức là mức độ tu chứng của các vị này là cảnh giới, cái cảnh giới này gọi là viên giác. Nhưng một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về phần đó. Rồi ở đây là liễu nghĩa. Hai cái từ này là vô cùng quan trọng trong tựa đề kinh. Còn cái này là chuyện hệ tư tưởng, chúng ta đã hiểu biết cái hệ nó là như vậy. Cái hệ này là của hệ Phương Quảng rồi. Phương Quảng là rộng, là lớn, là mênh mông, là không bờ, không mé. Phương Quảng là có tính cách là không có giới hạn, không gian, thời gian. Cái đó gọi là Phương Quảng, vậy thôi. Về mặt viết tự thì cứ dịch như vậy, nhưng nó là một hệ tư tưởng chúng ta phải biết rằng là của viên giáo, của Phương Quảng, của Đại Thừa Bồ Tát, tức là cái trình độ các Phật học được nâng cao. Chúng ta hiểu cơ bản là như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu từ từ về cái ý nghĩa này. Như vậy thì trên cơ bản chúng ta thấy là kinh Viên Giác, cái chữ viên là gì? Viên là tròn. Giác là gì? Giác ngộ. Tức là cái giác ngộ tròn đầy, cái giác ngộ viên mãn, cái giác ngộ mà gọi là cùng tột, cái đó gọi là viên giác. Vậy là cái kinh này là cái kinh mà chỉ điểm cho các hàng Đại Bồ Tát, có những người mà bắt đầu đạt được cảnh giới giác ngộ toàn phần, giác ngộ một cách trọn vẹn, cái đó gọi là viên giác. Chúng ta biết rằng chúng sinh là thuộc về bất giác, ngoại đạo thuộc về tà giác, nhị thừa thì chánh giác, Bồ Tát thì phần giác, Phật thì toàn giác, hay là gọi là viên giác. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Trên cơ bản của Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng chia cắt về cái phần này như thế. Như vậy thì ở đây chúng sinh bất giác là chúng sinh mê muội, chúng sinh vô minh, chúng sinh phàm phu, chúng sinh còn tham ái, chúng sinh còn chấp thủ, chúng sinh còn đi trong luân hồi, thì cái đó gọi là bất giác, tức là chúng ta không có giác ngộ gì hết. Thì ở đây là cái giác đó thuộc về giác của chúng sinh, cái đó gọi là bất giác. Mà trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói là do một niệm bất giác mà khởi sinh vô minh, và chúng ta mới bị trầm luân sanh tử. Như vậy cái niệm bất giác đó là đồng nghĩa với cái niệm của chúng sinh, cái niệm của mê muội, cái niệm của chấp thủ, cái niệm của tham ái, nó là như vậy. Cái chữ vô minh nó mang nghĩa trừu tượng lắm các vị, nên nhớ là như vậy. Nói về hai chữ vô minh có nghĩa là không sáng suốt, chúng ta dịch kiểu đó là bó tay hết. Đúng là cái chữ vô minh nó không sáng suốt, nhưng mình không mang cái nghĩa như vậy. Không sáng suốt là không sáng suốt cái gì, và cái gì là không sáng suốt. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng vô minh là cái sự mê lầm về cái con đường giác ngộ. Vô minh là nó còn là cái nhận thức của chúng ta, nó còn nằm trong tham ái, nó còn trong chấp ngã, nó còn trong si mê. Cái này tôi đã giảng với các thầy trong cái bản kinh mà Kim Cang, tôi phân tích quá nhiều rồi, khỏi cần lặp lại. Cho nên có những người tri thức vẫn vô minh như thường, có nghĩa là anh vẫn còn chấp thủ, anh vẫn còn tham ái, anh vẫn còn bị cự cao ngã mạn, anh vẫn còn ràng buộc, anh vẫn còn đi trong luân hồi, anh vẫn là vô minh, mặc dù anh là tri thức. Cho nên ở đây chứ trừ vô minh nó mang nghĩa trừu tượng ghê gớm lắm, mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của vô minh. Còn bằng không nói vô minh mang nghĩa ngu ngốc hay là ngu dốt, đó là chúng ta bị lệch đó. Dốt chưa hẳn là vô minh. Dốt có nghĩa là tôi không biết chữ, nhưng mà chưa hẳn là vô minh. Tổ Huệ Năng không biết chữ nhưng không có nghĩa là vô minh. Cho nên ngu ngốc cũng là một dạng vô minh, nhưng mà nó không phản ánh hết được cái ý nghĩa của vô minh trong đó. Vì vậy cho nên là cái việc này các vị phải hiểu rất rõ về vấn đề ý tưởng kinh văn trong học Phật pháp. Nội dung và ý tưởng này các vị cần phải được nắm, nắm một cách chính xác, như vậy sau này các thầy mới không có lệch lạc về vấn đề là tìm hiểu kinh điển. Như vậy thì kinh Viên Giác này để chỉ cho cái giác ngộ trọn vẹn, cái sự giác ngộ cao nhất của cảnh giới của chư Phật, của cảnh giới của chư Đại Bồ Tát. Còn phàm phu là vốn là bất giác rồi, vốn vô minh rồi. Còn ngoại đạo là giác ngộ, mà giác ngộ lợt lạc, gọi là tà giác. Như vậy đó thì phàm phu thì bất giác, ngoại đạo thì tà giác, nhị thừa thì chánh giác. Nhị thừa nó bao gồm cả hàng thanh văn duyên giác, gọi là nhị thừa. Như vậy hàng nhị thừa là chánh giác, có nghĩa giác ngộ đúng á, giác ngộ đúng, nhưng mà tu tập cái con đường nó chưa hoàn chỉnh đối với cái nhìn nhận của tư tưởng đại thừa là như vậy. Nhưng mà nguyên thủy a la hán là tối tôn, Đức Phật cũng là bậc a la hán chánh đẳng giác chứ không có gì khác. Sau này cái tư tưởng của đại thừa nó mang cái nghĩa là bắt đầu là a la hán rồi duyên giác, rồi bồ tát, rồi mới lên Phật. Các cái này là cấp độ quan điểm của đại thừa phát triển cao lên như thế. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta đọc tới kinh văn này, chúng ta thấy rằng tư tưởng của nó có tính cách là nó không đi theo tính nhất quán của xưa nay chúng ta đọc từ kinh văn của nguyên thủy. Nhưng mà chúng ta cứ tìm hiểu tại sao nó có cái đó. Và vì vậy vừa rồi tôi có viết một cái bài viết gọi là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi có viết cái bài viết đó và tôi có phân tích trong một cái bài giảng gọi là duy ngã độc tôn. Nếu chúng ta dừng tại vô ngã, chúng ta chưa có gì gọi là để ra thành Phật, để là giác ngộ, để là hoàn thiện về con đường tu tập cả. Vô ngã là chẳng qua là một sự nhận thức có trí tuệ thôi. Cái đó về mặt cơ bản là giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, chúng ta mới dừng tại cái chỗ chữ tuệ thôi. Giải thoát chưa và giải thoát tri kiến chưa, phải hiểu là như vậy. Chúng ta nhận thức được tất cả các pháp vô thường, các pháp là duyên khởi, các pháp là duyên sinh. Chúng ta nhận thức được như vậy, nó là vô ngã rồi. Nhưng mà giải thoát ở chỗ nào? Nó còn phải là lên một từng bậc nữa. Và có thể tôi nghĩ rằng quan điểm đại thừa dựa vào những yếu tố cơ bản nó có tính chất này. Có nghĩa là nhận thức được về vấn đề tính chất của vô thường, vô ngã để duyên hợp, giả tạo của tất cả các pháp. Nhận thức được nhưng mà chưa hẳn là chứng đạo. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên phải vượt qua được cái nhận thức là ở chỗ là nhận thức bằng ra thể nhập để tự chứng, đó mà bắt đầu mới giải thoát. Và tự mình có trí tuệ nhận thức rất rõ là mình là con người giải thoát rồi, đó là giải thoát tri kiến. Tức là nhận thức rất rõ chúng ta đã hoàn toàn giải thoát. Cho nên khi mà Đức Phật giải thoát hoàn toàn, Đức Phật mới nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, ta không còn tái sanh lại cõi đời này nữa. Như vậy thì hoàn toàn là một người giải thoát tri kiến đó. Còn ở chỗ là khi Đức Phật đã giác ngộ được là các pháp là duyên khởi đó, các pháp là duyên sinh đó, các pháp vô thường giả tạm đó. Khi giác ngộ được cái đó chưa hẳn là thành Phật. Đi dạo bốn cửa thành là đã giác ngộ được rồi. Nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết là giác ngộ được rồi. Và lúc đó chưa thành Phật. Ngài ngờ ngỡ cái con đường giải thoát của Ngài vậy thôi. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên khi đọc đến kinh văn và quan điểm của Đại Thừa, chúng ta thấy bắt đầu nó có một cái phân tích tiến sâu hơn nữa. Vì vậy chính cái chỗ này mà ngày xưa mâu thuẫn về các cái quan điểm tư tưởng khác nhau mới nói là tiêu nha bại chủng là chỗ đó đó. Anh tới đó là anh tiêu nha bại chủng rồi, không tiến bộ nữa. Cho nên là tư hoạt kiến hoạt rồi mới là trần sa hoạt vô minh hoạt, cái hoạt mà chia chia đó đó. Tôi nghĩ là cũng từ những cái này. Ở cơ bản chấm dứt kiến hoạt tư hoạt đắc A-la-hán. Cơ bản nó là như vậy. Nhưng mà sự thật ra nó còn á trần sa hoạt rồi vô minh hoạt tất cả những cái này nó chia sẻ nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà nó có lý do. Khi chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ thấy rằng tại sao nó có những lý do đó. Vì vậy cho nên là ở mức độ gọi là nhị thừa là gọi là chánh giác, tức là giác ngộ đúng. Chánh giác là giác ngộ đúng, đúng với chân lý á. Sự thật nó là như vậy đó. Rồi Bồ Tát là phần giác. Cái này trong cái mức độ tu tập gọi là Bồ Tát đi vào bắt đầu sơ địa đó, là bắt đầu đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân, tới đó mới gọi là tùy phần giác, tức là giác ngộ từng phần. Rồi Đức Phật á mới gọi là toàn giác, hay là gọi là viên giác. Vì vậy trong nội dung tư tưởng của kinh văn này là nó viên giác, nó là như vậy, tức là giác ngộ tròn đủ, tư tưởng trọn vẹn. Như vậy thì ở đây chính cái giác ngộ tròn đủ, cái giác ngộ viên mãn, cái đó gọi là viên giác. Và chúng ta học cái đây là học gọi là học đi thẳng vào trong cái vấn đề giác ngộ đó. Cho nên chính cái đó mới gọi là liễu nghĩa đó. Các thầy phải hiểu tại sao người ta dùng cái từ liễu nghĩa, tu đa la liễu nghĩa, hay là nói tắt là kinh liễu nghĩa. Kinh văn của Phật giáo, các vị tổ của Trung Hoa chia ra làm hai. Một là kinh bất liễu nghĩa, hai là kinh liễu nghĩa. Và các thầy phải phân tích được rất rõ thế nào là kinh bất liễu nghĩa và thế nào là kinh liễu nghĩa. Cái này các thầy phải hiểu. Như vậy làm sao cái từ nào để gọi là bất liễu nghĩa và cái từ nào để gọi là liễu nghĩa đây? Không khéo chúng ta cứ mơ mơ màng màng, phải không? Chúng ta cứ hiểu cái từ liễu nghĩa là kinh để gọi là trực chỉ nhân tâm, kinh đi thẳng vào cái khả năng thành Phật. Kinh bất liễu nghĩa là cái kinh phương tiện. Hiểu như vậy là chúng ta chia sẻ mới được. Như vậy cái kinh bất liễu nghĩa là gồm những kinh nào? Địa Tạng có phải bất liễu nghĩa không? Phải không? Dược sư phải bất liễu nghĩa không? Vu Lan có phải bất liễu nghĩa không? Di Đà có phải bất liễu nghĩa không? Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho dù kinh Di Đà người ta liệt vào cái tư tưởng của Đại Thừa, nhưng vẫn là kinh bất liễu nghĩa. Kinh có cõi nước, có phương tiện, có đến, có đi, có nhân, có quả, có phước báo. Tất cả kinh đó thuộc về dạng là kinh bất liễu nghĩa. Phải nắm rất rõ là như vậy. Để chúng ta đọc vào kinh văn chúng ta biết phân tích ngay. Còn cái kinh mà gọi là kinh liễu nghĩa có nghĩa là kia kinh trực chỉ vào cái bản thể, cái chân như, cái tâm tánh, cái giác ngộ tuyệt đối. Cái đó gọi là kinh liễu nghĩa. Kinh viên giác là thuộc về tư tưởng liễu nghĩa. Lăng Nghiêm là liễu nghĩa. Bát Nhã là liễu nghĩa. Pháp Hoa liễu nghĩa. Phải hiểu là như vậy. Nhưng cái kinh liễu nghĩa có nghĩa là kinh là trực kiến tâm linh. Cái kinh không đi qua con đường phương tiện. Cái kinh không dựa vào cái tính chất nhân quả, phước báo, hữu lậu, nhân thiên. Còn cái kinh bất liễu nghĩa là cái kinh còn phước báo, còn đạo đức, còn có cái phương tiện. Thì ở đây chúng ta từ liễu nghĩa và bất liễu nghĩa chúng ta phải được hiểu nó là như vậy là đã đủ rồi. Còn nhận thức thẩm thấu kinh văn như thế nào thì trong quá trình chúng ta học từng các loại kinh khác nhau, chúng ta sẽ tự biết từ từ về ý nghĩa đó. Còn từ ngữ cơ bản nó là như vậy. Cho nên ở đây cái kinh mà Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa là chúng ta phải hiểu cái tựa nó là như vậy. Còn chúng ta nói tắt lại là kinh viên giác là đã đủ. Vậy tôi phân tích cho các thầy thế nào là cái chữ Đại Phương Quảng, thế nào là chữ viên giác và thế nào là chữ liễu nghĩa. Đây là những từ mà khập khiễng trong vấn đề học của chúng ta nhất. Khi mới tìm hiểu, mới học, mới nghiên cứu, chúng ta vấp phải những cái này nhất. Và chúng ta không có thể mà phân tích chia sẻ từng ý nghĩa nó. Chúng ta nghĩ nó giống như một cụm từ để chỉ cho một bản kinh như vậy thôi. Chứ chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cái nào nó thuộc về hệ tư tưởng, cái nào nó thuộc về cái tính chất nội dung cốt lõi của kinh, cái nào nó thuộc về cái thể loại nào này kia. Chúng ta chưa phân tích được từng ý như vậy. Và quá trình học ngày xưa của tôi cũng như thế thôi. Cũng chỉ mà cứ nghe như thế thôi. Có những cái không biết cũng im lặng, đâu dám hỏi đâu. Không dám hỏi. Rồi sau này tự mò mẫm, tự nghiên cứu lại. Thì đa phần là khi chúng ta bắt đầu học thì chúng ta như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ dồi mài, cứ nghiên cứu, cứ học một cách miệt mài. Rồi từng bước nó sẽ có cái sự thâm nhập và cái sự ngộ trong đầu của chúng ta. Chúng ta không ngộ như bậc đại thiền sư, nhưng mà chúng ta từng từng giác ngộ từng phần một. Vậy thì bây giờ trong cái nội dung của kinh này, chúng ta thấy rằng cái phần tự, phần tự là phần dẫn nhập, là phần đầu á cho nội dung kinh. Thì khi chúng ta đọc cái nội dung kinh này, cái phần dẫn nhập nó cũng khác với các cái bản kinh mà chúng ta từng học. Trong cái phần tự, chính tôi được nghe như vậy: một hôm Phật nhập chánh định. Ở đây ngài Thiện Hoa ngài có chú thích từng chút chút á, là chân tâm là nơi an trụ của chư Phật, cũng là chỗ thanh tịnh sáng suốt của chúng sinh. Phật tùy thượng cảnh giới bất nhị là chỗ thể tánh bình đẳng của chúng sinh và chư Phật. Thể tánh thanh tịnh này viên mãn khắp giáp cả mười phương, tâm và cảnh đều vắng lặng. Ở đây tâm cảnh ngài cho là ngã và pháp, câu không. Từ cảnh giới bất nhị này hiện ra các cõi tịnh độ, mười vạn vị đại Bồ Tát như ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài Phổ Nhãn Bồ Tát, ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, ngài Quy Đức Tự Tại Bồ Tát, ngài Diệu Âm Bồ Tát, ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, ngài Phổ Giác Bồ Tát, ngài Viên Giác Bồ Tát, ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát, vân vân. Những vị Bồ Tát này đều được bậc thượng thủ trong pháp hội cùng với quyến thuộc đều nhập chánh định, đồng ở trong pháp hội thanh tịnh bình đẳng của Như Lai. Như vậy thì ở đây cái bản dịch của ngài, ngài đã lược bớt rất là nhiều thuật ngữ, nhưng mà chừng ấy mà chúng ta hiểu được cái nội dung mà của các phần tự là như vậy là đã quá tốt rồi. Khi đọc cái này chúng ta thấy nó khác với những cái kinh văn mà chúng ta từng đọc hôm qua. Ví dụ các vị học kinh Trung Bộ đúng không, hôm qua học bài kinh gì, bài kinh đầu tiên là bài gì? Bảy pháp diệt trừ lậu hoặc. Cái này những năm hạ đầu tiên tôi đã hướng giảng các thầy kinh Trung Bộ, tôi đã giảng rồi, rất hay, cho nên tôi mới giảng những bài giảng đầu tiên. Như vậy khi mà chúng ta đọc bản kinh bảy pháp diệt trừ lậu hoặc, chúng ta đọc như thế nào? Như vậy tôi nghe một thở Đức Phật ở đâu, ở tịnh xá kỳ hoàng kỳ viên gì đó đúng không? Những cái cách dẫn nhập kinh điển là như thế, nhưng kinh này nó không có đó. Kinh này đầu tiên các vị đọc vô các vị không thấy gì trơn trọi, các vị không thấy Đức Phật nói pháp này đâu và đâu đâu á. Các vị đọc là chính tôi được nghe như vậy, một hôm Phật nhập chánh định an trụ chư Phật, chỗ thanh tịnh sáng suốt của chúng sinh, vân vân vân vân như vậy. Như vậy nếu mà tính về quy định lục phần chứng tính, thì ở đây nếu mà sáu phần này mà nó không có trong các kinh văn thì nguyên tắc là nó không thể xác định đó là kinh Phật nói, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta được cái chữ là chúng tôi được nghe như vậy. Còn thông thường là kinh là như vậy tôi nghe, thuộc về dạng ngài A Nan tuyên thuyết. Cho nên ở đây lục chứng tính hay là lục chủng thành tựu, nó chỉ rằng là có sáu cái điều đó, gọi là tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, sứ thành tựu và chúng thành tựu. Có đủ lục phần chứng tính này thì mới đó là bài kinh của Phật. Nhưng mà cái này nó có mức độ giới hạn thế nào, tôi đã phân tích cho các thầy trong cái bản kinh Kim Cang, tôi đã nói rồi, không cần lặp lại. Có thể chúng ta tìm nghe lại thôi. Vậy thì ở đây cái này nó không có cái phần đó, nó chỉ có chính tôi được nghe như vậy. Thì nó có cái phần là tính thành tựu, văn thành tựu và chúng được nghe pháp. Cái này chỉ có mới có chúng thành tựu nữa thôi. Còn sứ thành tựu không có, thời thành tựu không có. Ở đây các vị thấy cái điều này nó không có nằm bất cứ một vị trí địa lý nào trong thời kỳ của Phật còn tại thế, là nó nằm ở Kosala hay là Kosambi hay là ở Ca Tỳ La Vệ hay là ở Vương Xá Thành là này kia kia nọ, nó không có là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Đây là kinh văn thuộc về quan điểm đại thừa, vì vậy kế thừa tư tưởng là chính. Tôi có nói với các thầy hồi nãy, không kế thừa về mặt lịch sử. Dĩ nhiên trên cơ bản lịch sử nó cũng có, nhưng mà vấn đề là các vị này không quan trọng về điều đó. Về mặt lịch sử chúng ta biết rằng là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài A Nan là tự thân là thưa hỏi với Đức Phật về điều này mà. Trong bốn điều thưa hỏi với Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn, có thưa hỏi về cái điều là con sẽ để cái câu vì vào đầu mỗi kinh. Đây là lời có rõ ràng. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, con lấy ai làm thầy? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, con nương tựa giáo pháp nào? Và sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi, con phải đối với sa nạc như thế nào? Bốn điều thưa hỏi với Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn. Và trong đó ngài mới dạy rằng là hãy để là tôi nghe như vậy vào đầu mỗi kinh. Và vì vậy cho mình có cái vấn đề là lục chủng thành tựu hay là lục chứng tính từ đó. Như vậy ở đây chúng ta có thấy là lấy là chính tôi được nghe như vậy, cũng kế thừa về lời dạy của Đức Phật, không đủ lục phần chứng tính, nhưng mà nó cũng có cái phần tính thành tựu và văn thành tựu ở trong này. Như vậy thì chúng ta đọc tới đây là chúng ta hiểu cơ bản của phần dẫn nhập kinh văn đại thừa. đa phần nó sẽ khác với những phần dẫn nhập đầu tiên của kinh văn nguyên thủy. Chúng ta hiểu về phần đó nữa. Và ở đây chúng ta thấy cái gì? Phật nhập chánh định, tức là ở đây ngài ngoặc là chân tâm, tức là trụ vào trong chân tâm, an trú trong pháp thân của ngài. Phải nói cái nghĩa là như vậy, là nơi an trụ của chư Phật, cũng là chỗ thanh tịnh sáng suốt của chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh có cái này mà không có nhận ra. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Tức là về nguyên tắc chúng sinh có cái này, có cái chỗ chánh định này, có cái chỗ thanh tịnh sáng suốt này, nhưng mà chúng sinh không có sống được trên nó. Giống như là tôi với các thầy cũng vậy. Tôi với các thầy có cái này không? Có cái chỗ thanh tịnh sáng suốt này không? Có, nhưng mà chúng ta sống bằng bất giác, cho nên chúng ta không có an trụ được cái này. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Vì cái niệm bất giác của chúng ta, cho nên chúng ta không an trụ được. Chứ không phải là chúng ta không có. Phật có tánh này, chúng ta có tánh này. Phật an trụ như thế, chúng ta an trụ như thế. Bởi vì Đức Phật dạy về chân lý, chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên chân lý nó thuộc về quy luật, chứ nó không phải là do một cái gì đó sáng tạo ra, chế biến ra. Mà Đức Phật sống trở về với cái chân lý, với cái quy luật đó. Đã là quy luật thì nó không lệ thuộc vào ai hết á. Ai cũng thế, ai cũng vậy. Cho nên là chúng ta hiểu về Phật học như thế này, thì chúng ta thấy Đức Phật chúng ta không thuộc về dạng gọi là thần thánh hóa. Nhưng mà tư tưởng Đại Thừa đưa cho chúng ta cái nhìn không khéo, chúng ta cứ cảm giác rằng Đức Phật rất là thần thánh hóa. Khi các vị học Kinh Văn Đại Thừa rồi, các vị qua tới Ấn Độ, các vị bị vỡ mộng nhiều thứ lắm. Tôi nói thật á, các vị học Kinh Văn Đại Thừa rồi là các vị qua tới Ấn Độ, các vị vỡ mộng nhiều thứ. Rồi nghiên cứu sử Ấn Phật giáo Ấn Độ đồ này kia, chúng ta thấy nó hoàn toàn nó không có giống với những gì mà bước đầu chúng ta học với kinh văn, mà đa phần chúng ta ảnh hưởng về cái kinh văn của Trung Quốc. Cho nên chúng ta bị lệch trong cái nhận thức. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Đa phần chúng ta học về Hán Tạng không mà. Chừng nào chúng ta học Pali Tạng, chúng ta sẽ nhìn Đức Phật về một con người chính xác hơn. Cho nên bài giảng vừa rồi tôi có giảng một bài Đức Phật là một con người đó. Rất có thể bài giảng này bước đầu ai nghe có thể bị sốc, có cảm giác rằng Đức Phật như một vị thần thánh chứ tại sao Đức Phật như một con người. Dễ dàng bị sốc về cái chỗ này. Nhưng mà nếu các vị chưa từng đi đất Phật thì các vị biết bị sốc, chứ từng đi đất Phật rồi mới cảm thấy rằng Đức Phật chúng ta chính xác là một con người. Tôi ngày xưa tôi nghĩ Đức Phật đi chân đất đâu các vị. Tôi nghĩ một là Đức Phật đi trên bông sen là thứ nhất. Hai là Đức Phật đi từ xứ này đến xứ kia, Đức Phật bay và đi thần thông chứ không có phải là đi bộ. Phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc những kinh văn như thế này, chúng ta phải hiểu rằng kinh văn này kế thừa về tư tưởng. Kế thừa về tư tưởng. Cho nên ở đây các cái thính chúng mà nghe pháp ở trong đây, các vị đại Bồ Tát, thật ra bao nhiêu vị Bồ Tát ở trong này là đại diện cho bao nhiêu chương trong kinh của Viên Giác này. Tổng cộng kinh Viên Giác có 12 chương và đại diện 12 vị Bồ Tát để thưa hỏi. Và vị Bồ Tát đầu tiên là ngài Văn Thù. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy kinh này nêu lên các vị đại Bồ Tát là những vị không có trong lịch sử, đúng không? Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc này kia, Di Lặc còn có đề cập đến trong lịch sử. Rồi Phổ Nhãn, Kim Cang Tạng đồ này kia, cái nọ, Quy Đức Tự Tại, Diệu Âm rồi tất cả mọi thứ, không có phải là những vị Bồ Tát trong lịch sử, mà các vị Bồ Tát tư tưởng hết. Các vị phải hiểu rất rõ này. Mỗi một vị Bồ Tát đại diện cho một tư tưởng, một vấn đề. Vấn đề đó cần thiết, cái vị nào là vị đó hỏi. Cái vấn đề thuộc về là dạng là trí tuệ thì ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi. Thuộc về các cái vấn đề hạnh nguyện thì ngài Phổ Hiền hỏi. Rồi các cái vấn đề khác thì các vị Bồ Tát khác hỏi. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chư Phật và các vị Bồ Tát nghe pháp không mang như là người nói và người nghe. Bởi vì các vị thấy Đức Phật nói pháp bằng gì? Bằng, ai nói đúng đó, chánh định. Đức Phật nói pháp bằng chánh định. Và các vị Bồ Tát nghe pháp bằng cái gì? Cũng bằng chánh định. Mà nếu đã là chánh định thì giống như là im lặng đi vào trong cái thể nhập về thể tánh vậy đó. Chứ chúng ta đừng có so sánh giống như là chúng ta giống như chánh định hay giống như ngồi thiền. Tôi nói pháp bằng cái tính cách im lặng, các vị nghe pháp bằng tính cách im lặng giống như là tôi ngồi thiền, các vị ngồi thiền. Nó không phải là như vậy. Chúng ta ngồi thiền là cái cách để mà điều phục tâm, kiềm chế tâm, nó chưa phải là cái gọi là cái chánh định. Cái chánh định nó giống như bóng đèn vậy đó. Cái bóng đèn này và bóng đèn đằng sau hay là tất cả các bóng đèn nó không bị giới hạn bởi ánh sáng. Cái chánh định nó là cái cùng khắp, cái là giao thoa, cái là đồng cảm á, cái đó gọi là chánh định. Còn sự thật ra tất cả chúng ta thiền định á là nó nằm trong cái là chúng ta đang tự điều phục tâm mình, cái đó không so sánh với cái này được. Các thầy phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên là các thầy đang điều phục tâm mình sao các thầy nghe pháp. Cho nên cái nghe pháp của bậc Đại Bồ Tát nó sẽ khác với cái cách nghe pháp của chúng ta. Cái nghe pháp của phàm phu, cái nghe pháp của con người trên con đường học tập như vậy đó, thậm chí cả thanh văn đối với tư tưởng đại thừa là vậy. Đức Phật nói kinh pháp qua mà thanh văn ngồi nghe như đuôi như điếc mà. Tức là chưa nhập vào vô lượng chánh định nghĩa xứ như thế là không thể cảm nhận được. Vì cái chỗ đó chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau mà thôi. Kinh văn thì nói vậy, nói tôi lặp lại cho các vị nghe như vậy đó. Tôi cũng mường tượng về cái đó thôi, chứ tôi cũng có phải là tôi là con người sống được trên đó. Nhưng mà tôi cứ phân tích để chia sẻ với các vị, để các vị có một cái khái niệm về một vấn đề. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là các vị Bồ Tát cùng với nhau nghe pháp bằng cách đó. Nhưng mà các thầy nên nhớ, không phải cái này chỉ là một sản phẩm tưởng tượng nha. Đó là một sự thật. Các vị khi đã chứng ngộ tới mức độ các cảnh giới tương đương với nhau thì nó đồng nhất với nhau mà cảm nhận hiểu nhau rất rõ. Các vị nhớ cái lần mà tại Linh Sơn Pháp Hội theo Thiền Tông không? Đức Phật đưa cành hoa lên thì ai cười? Ngài Ca Diếp cười. Cái đó trở thành một cái giai thoại là niêm hoa vi tiếu. Như vậy cái cành hoa sen nói lên cái điều gì mà Ca Diếp cười, trong khi tất cả các hàng đại thanh văn không mà không hiểu? Như vậy cái cành hoa đó là cái gì? Cái chỗ Phật và Phật, cái tâm chứng nó gần nhau nó mới hiểu như vậy. Cho ở đây tất cả chúng ta chưa đạt đến từng mức đó, chúng ta không hiểu. Giống như giảng sư, giáo sư mà đại học mà giảng bài cho lớp 1 nghe thì lớp 1 ngồi nghe như đuôi như điếc thôi, không biết gì cả. Như vậy giáo sư đại học giảng phải cho sinh viên đại học phải là như vậy. Vì vậy cho nên ở mức độ là Đức Phật nói trong Pháp Hội Linh Sơn đưa cành hoa lên không nói lời nào, Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười, có nghĩa là thầm nhận được ý chỉ của Phật dạy là cái gì. Chúng ta nghe cảm giác giống như trừu tượng, nhưng tôi nói với các vị không có trừu tượng gì cả. Tôi nói cho các vị để các vị hiểu cái điều mà tôi minh chứng đây. Các vị đều nhớ cái giai thoại thiền giữa Ngài Đạo Ngô và Tiệm Nguyên không? Tôi đã từng kể cho các thầy nghe. Hai vị này cùng đi đám tang ở một nhà Phật tử đúng không? Khi đến thấy cái quan tài có người chết trong trọng, Tiệm Nguyên mới hỏi thầy mình là Đạo Ngô, mới vỗ vỗ cái quan tài mới nói: thưa thầy, sanh ư tử ư, các bạn hiểu không? Ông thầy mới nói là không nói, không nói. Cuối cùng ấm ức, tại sao ông thầy mình không nói? Chắc là ở trong gia quyến có nhiều người cho nên không tiện nói, cho nên thầy mới nói không nói. Cho nên đi về giữa đường mới nói: dạ bạch hòa thượng, hồi nãy con hỏi ngài cái câu đó ngài không nói, bởi vì có người, bây giờ không có ai, có con với thầy, thầy nói đi. Hòa thượng nói không nói, không nói. Ông này nóng máu, thôi cho hòa thầy mình ba thôi. Thôi rồi ông cũng vẫn nói không nói, không nói. Nhưng mà ông dặn rằng: ngươi hãy ôm gối ra đi để tri sự biết người khó. Rồi cuối cùng Tiệm Nguyên ôm gói ra đi. Ra đi một thời gian dài, khi nghe được một nhà cư sĩ nọ đọc kinh Phổ Môn tới cái câu mà là Bồ Tát có 32 ứng thân, nếu cần thanh văn đặng độ thoát thì hiện thân thanh văn độ thoát, cần đồng nữ đồng tử thì hiện thân đồng nữ đồng tử độ thoát, ngộ ngay cái câu đó. Nhưng mà lúc đó ngài Đạo Ngô đã tịch rồi, cho nên mới tìm đến một vị thầy nổi tiếng vào thời đó, đó là thiền sư Thạch Sương. Khi gặp thiền sư Thạch Sương mới kể về cái giai thoại đó, thì Thạch Sương lặp lại cái câu y như thầy ngày xưa là không nói, không nói. Sau cái câu không nói, không nói đó, ngài Tiệm Nguyên ngộ sâu vô bắt đầu đảnh lễ và lại sám hối thầy mình. Như vậy các vị thấy rằng Ngài Thạch Xương với Ngài Đạo Ngô, hai ngài có nghe với nhau nói chuyện không? Không. Nhưng mà một thời của Ngài Đạo Ngô, Ngài đã nói câu không nói không nói. Mấy chục năm sau, tới Ngài Tiệm Nguyên ngộ đạo rồi, đi tìm Ngài Thạch Xương để mà phân giải về cái điều của thầy mình vừa nói, cái kể ra cái câu mà cái vấn đề nhìn cái quan tài nói như thế như thế. Ngài Thạch Xương nói ngài câu không nói không nói. Các vị hiểu cái điều gì? Bậc thầy đi trước và người sau không khác, có phải không? Cho dù không ai nghe ai nói, chân lý là một, là chỗ đó đó. Tôi nói các thầy có hiểu được vấn đề tôi nói không? Như vậy tôi kể cho các thầy nghe một cái chuyện nữa để các thầy hiểu. Lâm Tế khi ở pháp hội của Ngài Hoằng Bá, học 3 năm ở đó mà chưa dám thưa hỏi thầy. Sau có một vị đại thiện tri thức mới nói với Ngài Lâm Tế, tại sao công lên thưa hỏi Phật Pháp với thầy mình đi. Lúc đó Lâm Tế mới nói rằng biết gì đâu thưa. À, xin thưa thật với các vị, thì ở đây hỏi 3 năm qua ông có thưa thầy lần nào chưa? Nói không. Thì thôi hôm nay ông lên ông thưa với thầy. Thì thật ra các vị này khi Ngài Lâm Tế lên thưa với thầy mình, một cái câu mà được chỉ dạy là đại ý Phật Pháp là gì? Vừa lên thưa vừa xong, Tổ Hoằng Bá đập cho ba hèo nhảy xuống. Ngày hôm sau tiếp tục lên thưa nữa, đánh ba hèo nhảy xuống. Lần hôm sau tiếp tục thưa nữa, đánh ba hèo nhảy xuống. Mình mà bây giờ lên hỏi một lần, đánh cái ôm gối ra đi biệt tích đúng không? Chứ không có bao giờ làm vậy. Có nghĩa là căn cơ mình hôm nay sao sánh được với các tổ? Không có sánh được. Vậy đó mà Ngài Lâm Tế vẫn kiên nhẫn. Cuối cùng Ngài Lâm Tế mới nói rằng là không đủ duyên với thầy, cho nên mới đi. Và cái vị mà thiện tri thức mới nói rằng Lâm Tế trước khi đi phải lên thưa thầy về cái việc mình muốn đi, rồi sau đó hãy đi. Còn mình bây giờ mà đánh kiểu đó hả, ôm gối trốn biệt tích khỏi hỏi luôn. Ta là vậy mà, cho nên không có sánh được với các tổ. Nhưng mà khi lên ôm gói ra đi thì lên gặp Ngài Hoằng Bá, Ngài mới chỉ chỗ cho đi. Ngài nói ngươi hãy đến cái nơi đó đó đó đó, cái núi đó đó, có một vị thiền sư tên là Đại Ngu á, đến đó mà học. Thì nghe lời thầy cũng mới ôm gói ra đi, đến gặp thiền sư Đại Ngu. Khi đến gặp thiền sư Đại Ngu thì hỏi là ngươi từ đâu đến. Ngài Đại Ngu hỏi Ngài Lâm Tế, Lâm Tế mới nói là từ Hoằng Bá đến. Nói là vậy ngươi học được điều gì mà ngươi đến cầu ta? Nói là ba lần lên thưa hỏi thầy đại ý Phật Pháp là gì, bị đánh đuổi xuống rồi nè, chứ không có biết được điều gì cả. Thì lúc đó Ngài Đại Ngu mới vỗ tay bóp bóp bóp bóp, mới nói là thầy ngươi là tâm lão bà, đã chỉ hết mọi cặn kẽ của đại ý Phật Pháp cho ngươi rồi mà ngươi nói gì nữa. À, vừa nói xong câu đó Ngài Lâm Tế ngộ đạo, và sau đó Ngài Lâm Tế mới bị ông thầy đuổi trở về với Tổ Hoằng Bá. Nói vậy thôi ngươi về đi. Thì sau khi quay trở về, Hoằng Bá thấy mới ngạc nhiên, nói ngươi mới đi có mấy ngày, ngươi nhớ ta sao ngươi về vậy? Thì ở đây nói là ngươi học được cái gì mà ngươi dậy về sớm. Thì vừa nói ngươi học được cái gì thì lúc đó Tổ Lâm Tế quất cho ông thầy ba thôi. Không ai nói gì hết. Và ngay lúc đó Hoằng Bá và Lâm Tế cùng cười. Và cuối cùng là Lâm Tế lưu ở lại với Hoằng Bá. Vậy thì các vị thấy rằng các ngài có nói cái gì đâu, mà mỗi người tự hiểu nó chính xác như vậy. Đây là một cái điều mà tất cả các thầy phải hiểu. Khi mức độ mà trong đại định hay là mức độ giác ngộ tuyệt đối thì nó là một mà. Cho nên ở chỗ gọi là bất nhị pháp môn, đó là vậy đó. Không một không khác. Nói một cũng được mà nói khác cũng được. Nó là một cái tái đồng nhất thể là như vậy á. Giống như bây giờ đây nè, tôi nói với các thầy nè, các thầy ở đầu biển Thái Bình Dương, các thầy múc muỗng nước biển các thầy uống. Rồi cái ông mà ở cuối biển Thái Bình Dương mà ông múc muỗng nước biển uống, có khác không? Mặc dầu cái biển Thái Bình Dương là nó đầu này đầu kia, nó cả hàng bao nhiêu ngàn cây số, nhưng mà nước ở đầu nguồn hay nước ở cuối nguồn nó đâu có khác gì nhau. Cho nên ông này có cần gặp ông kia hỏi rằng ông uống nước biển cảm giác thế nào không? Không. Và hai ông này uống nước biển giống như nhau rồi có bao giờ đi cãi lộn nhau là tôi sao uống ngọt quá còn ông uống mặn quá không? Không. Nước biển đầu nguồn cuối nguồn không ai gặp nhau, nhưng cứ ai uống vô vị nó không khác. Chân lý là một là chỗ đó. Cái điểm giác ngộ cuối cùng của các thầy không cần ai gặp ai, không cần ai nói ai, nghe là hiểu liền, nhận ra là biết liền. Đó. Cho nên ngày xưa ở núi Quy đó, một hôm đó là phân công là ngài Quy Sơn Linh Hữu chăn trâu ở dưới chân núi, gặp một vị thiền giả đi ở lên chân núi mới tìm đường hỏi lên gặp tổ. Thì ở đó mà khi đi lên gặp tổ đó, trên đường đi đó thì hỏi ngài này là đi đâu. Ngài nói là đi lên để cầu đạo, rồi cái ông này đi lên chảnh, đi lên núi không biết gặp tổ sao đó, rồi cái cuối cùng quầy trở xuống đi về. Đi về mới gặp ngài Quy Sơn Linh Hữu lúc đó đang ngồi chăn trâu. Ngài hỏi nó, ủa sao tại sao thầy lên rồi về sớm vậy? Ông này mới nói rằng tôi lên tôi không đủ duyên. Họ không đủ duyên sao? Nói tôi gặp tổ, tổ hỏi tôi tên gì, tôi nói tôi Quy Chân. Rồi cái tổ mới hỏi tôi là Quy Chân là quy cái gì, tôi không biết đường trả lời, tôi bị đuổi xuống cho nên tôi không có duyên. Lúc đó là ngài Linh Hữu mới nói, trời ơi, ông quay trở lên đi. Ông trả lời lại câu đó liền, nó Quy Chân là quy ở tai mắt mũi lưỡi thân ý. Ông nói ngay câu đó. Thì khi rồi lúc đó cái vị thiền giả này vội vàng trở lên gặp tổ và hỏi y câu đó, và ngài trả lời lại là Quy Chân là quy ở mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nói vừa xong tổ quở ngay, ông là người ăn cắp lời của một bậc đại thiện tri thức, là bậc thầy 500 người chứ không phải lời ông. Các vị thấy điều gì? Quy Sơn Linh Hữu lúc đó có chạy lên nói với thầy là con mới vừa nói với ổng câu đó không? Nhưng tại sao thầy biết? Cái cơ của những người đã chứng đắc, cái cơ của những con người đã uống nước biển rồi, cho nên múc nước biển ở chỗ nào ngài nói cũng trúng. Các vị phải hiểu ngay cái điều đó rất rõ là như vậy. Cho nên vì vậy ở chỗ cảnh giới của chư Phật và các vị đại Bồ Tát là cảnh giới những người cùng uống nước biển sẽ cùng biết được vị mặn. Ta không có uống nước biển ta không biết được. Vì vậy ở chỗ này là cái chỗ mà nói pháp từ chân tâm, từ chánh định. Cho nên nói pháp này mới gọi là viên giác là chỗ đó. Tức là sự giác ngộ tròn đầy. Kinh này nói để chỉ thẳng cái tâm tính, mà nó giống như cái câu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật cho đó. Pháp này là pháp chỉ thẳng vào cái tánh viên giác, cái chơn như, cái pháp thân, chỉ vào thẳng cái tánh bất sanh bất diệt và an trú trong cái tánh đó, gọi là an trú trong chánh định, tức là an trú trong chân tâm chân như như thế này. Cho nên nội dung của cái bài này các vị khi đọc từ trên xuống dưới, đa phần là chia sẻ của các vị đại Bồ Tát là hỏi ngay cái cách để mà sống với cái chân tâm, với cái phần tánh đó, cho nên mới gọi là viên giáo. Đây là một trong những bài kinh mà học rất là khó chứ không phải là dễ. Vì vậy hôm nay tôi chỉ giới thiệu với các thầy cái phần khái lược và phần dẫn nhập nó một chút xíu, để các thầy có một cái khái niệm về vấn đề nhận thức kinh văn của chúng ta như vậy. Và sau này để chúng ta biết được cái hướng của kinh văn như thế, để chúng ta đi vào trong cái học nội dung kinh, cho chúng ta dễ tìm hiểu một chút. Và các vị có thể đọc trước những bài giảng của Quý Hòa Thượng, đó là những dịch giảng đó đó, để sau này trong cái buổi học chúng ta dễ tìm hiểu hơn. Buổi học chúng ta hôm nay là tạm dừng. Quý thầy có cái gì thắc mắc cần trao đổi trong buổi nói chuyện hôm nay không? Mời các thầy. Không có thì thôi chúng ta kết thúc tại đây. Mời các vị hành giả khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ đạo vô thượng thệ nguyện thành.